Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Thứ hai đặc tính: Tiến sĩ Bớt. 190. Thứ hai đặc tính: Tiến sĩ Bớt. 75 trận. Tiểu muội người buổi sáng vậy mà tiến hành 75 trận đấu. Người quá lợi hại. Quả nhiên lúc trước đem Cerulean Jim giao cho ngươi là lựa chọn chính xác. Thôi đi nhị tỷ, lúc trước các ngươi sẽ đem Cerulean Jim giao cho ta, còn không phải bởi vì các ngươi lười. Ha ha, làm sao lại, ngươi biết tỷ tỷ ta sẽ chỉ kiếm tiền nha. Loại chuyện này Misty ngươi làm mới là thích hợp nhất. Cùng ngay từ đầu nghĩ như vậy. Khiêu chiến thi đấu sau khi bắt đầu, đại lượng huấn luyện gia đều hướng Cerulean Jim bên này lao qua. Cho tới chưa Misty vậy mà đối chiến 75 trận. Dựa theo mỗi cái người khiêu chiến tiến hành 3 lần đối chiến. Cho tới chưa Misty vậy mà đánh bại 25 cái người khiêu chiến. Phần này thành tích đã tương đương kinh khủng. Chủ yếu nhất là cho tới bây giờ, Misty phái ra Pokemon vẫn là Golden, Steril cùng Mario ba cái, bá chủ Kabu vup trước mắt còn không có vào sân. Đây cũng không phải Misty cố ý giấu dốt, mà là buổi sáng gặp phải người khiêu chiến. Thực lực thật đúng là rất phổ thông. Bất quá trải qua cho tới trưa liên tục chiến đấu, Steril ba cái lúc này thật là tâm lực lao lực quá độ. Xem ra buổi chiều trong trận đấu, chỉ Misty cũng muốn để bá chủ Kabutop ra sân. Bá chủ Kabutop trải qua 5 tháng dài đằng đẵng ngủ say, thực lực đã bước lui không biết nhiều ít. Lúc này chính cần đại lượng chiến đấu để nó hoạt động một chút gân cốt. Cái này đối với Kabutop thực lực khôi phục rất có ích lợi. Đồng thời Misty cũng có thể rèn luyện một chút. Kabutop làm thời kỳ viễn cổ Pokemon, nó đã sớm tạo thành phong cách chiến đấu của mình. Trên một điểm này Misty không nên đi để Kabutop làm thay đổi quá lớn. Tốt nhất là nàng chủ động đi thích ứng Kabutop phong cách chiến đấu. Đồng thời Misty cũng muốn đang không ngừng chiến đấu bên trong, biểu hiện ra chính mình trong chiến đấu tồn tại ý nghĩa. Thắng được Kabutop tín nhiệm, nhìn làm những sự tình này có chút dư thừa. Trên thực tế đối Misty cùng Kabutop tới nói, thật là vô cùng trọng yếu. Kabutop chinh chiến tứ phương thời điểm, có lẽ khi đó liền nhân loại cũng còn chưa từng xuất hiện. Có lẽ nhân loại văn minh mới vừa vặn cất bước, mặc kệ là loại kia đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là Kabutop một mực là một mình tại chiến đấu. Kabutop mặc dù chủ động đi theo Misty, nhưng là chiến đấu bên trong Kabutop vẫn như cũ sẽ không tự giác tự chủ tác chiến. Đây là một loại bản năng, mà theo Bulbasaur huấn luyện Pokemon, tăng cường bọn chúng năng lực chiến đấu. Trên thực tế chính là rèn luyện bọn chúng một loại nào đó bản năng. Nghe được huấn luyện ra chỉ lệnh thân thể nhanh chóng làm ra phản ứng bản năng. Chạy bản năng, liên chiêu bản năng, dùng vũ bộ né tránh skill của đối thủ bản năng. Loại bản năng này càng cường đại, thì đại biểu cho cái này Pokemon thực lực càng cường đại. Mang theo Erika cùng tiểu mập mạp cùng một chỗ, cùng Misty bốn chị em cùng một chỗ chiêu đãi một chút Grasswake ba người. Lần này đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tới tham gia huấn luyện ra nhân số vô cùng nhiều. Buổi sáng gặp Misty biểu hiện được như vậy dữ rồi, Grasswake ba cái cũng vì nhà mình đạo quán danh dự, cũng tiếp nhận hơn 10 huấn luyện ra khiêu chiến. Kết quả sau cùng rõ ràng, cho tới trưa 4 nhà đạo quán không có bất kỳ cái gì một nhà đạo quán đem huy chương của mình đưa ra ngoài. Cái này khiến đến đây khiêu chiến 4 nhà đạo quán huấn luyện ra cảm thấy uể oải. Bất quá chân chính đối kết quả này khó mà tiếp nhận, vẫn là trước đó vài ngày phía sau giở trò xấu đóng quán một tuần. Cái kia mười mấy nhà đạo quán đám huấn luyện ra, nhìn xem buổi sáng Misty từng tràng thắng lợi, dưới đài huấn luyện ra đối Cerulean Jim giác quan chậm rãi cải biến. phía sau mấy cái này ra hỏa thật là tức giận đến giơ chân. Bất quá bọn hắn cũng không có làm ra cái gì tiến thêm một bước quá kích hành vi. Trên thực tế Cerulean Jim gặp phải khiêu chiến, vừa mới bắt đầu mà thôi. Phía trước lên đài khiêu chiến người khiêu chiến, thực lực cũng không phải là cỡ nào sáng chói. Thực lực cường đại huấn luyện ra, muốn ở phía sau mới có thể chậm rãi xuất hiện. Đến lúc đó chỉ bằng Misty trong tay cái này mèo lớn mèo nhỏ ba con Pokemon. Cuối cùng vẫn như cũ sẽ bại thật thê thảm. Bất quá kịch bản thật sẽ hướng phía cái phương hướng này phát triển sao? Bọn hắn hiện tại còn không biết Misty trong tay có được bá chủ Kabutops khủng bố như vậy Pokemon đi. Bulbasaur rất chờ mong bá chủ Kabutops ra sân về sau. Biểu tình của những người khác. Cái này những người khác không chỉ là Kanto những cái kia xem kịch vui đạo quán huấn luyện ra. Còn có lần này tham gia khiêu chiến thi đấu huấn luyện ra. Tham gia quan hệ hữu nghị ba vị đạo quán huấn luyện ra. Đương nhiên cũng không thiếu được liên minh mấy vị kia. Sau giờ ngọ thời gian luôn luôn hài lòng. Bất quá Bulbasaur cũng không có quên giúp đỡ dưới mấy cái Pokemon điều chỉnh trạng thái. Mặc dù lần này hắn làm Misty bạn trai, quan hệ hữu nghị trong hoạt động bận bịu tứ phía, thân phận một mực là chủ nhà nhân vật. Bất quá trên thực tế lợi ích của hắn, nhưng thật ra là cùng Misty đại biểu quan hệ hữu nghị đạo quán huấn luyện ra là đối lập. Bởi vì hắn không chỉ là chủ nhà, hắn vẫn là một cái người khiêu chiến, một cái muốn từ trong tay bọn họ thu hoạch được huy chương người khiêu chiến. Beedrill, Sire, Butterfree, Cutiefly, buổi chiều chiến đấu thế nhưng là rất trọng yếu a. Cùng một chỗ cố lên nha. Ong ong, vừa tương đương. Đấy tương đương, manh manh tương đương, nhìn xem trước mặt cái này bốn cái Pokemon. Bulbasaur tràn đầy đều là vui mừng. Hắn bình thường an bài nhiệm vụ huấn luyện lượng còn có độ khó. Hoàn toàn có thể nói là cường độ cao. Mặc dù bình thường Bulbasaur ẩm thực đều mở cực kỳ tốt. Nhưng là bất kể nói thế nào phải tiếp nhận cao như vậy cường độ huấn luyện. Thật đúng là không phải cái gì Pokemon có thể nhịn chịu được. Bất quá chỉ là cao như vậy cường độ nhiệm vụ huấn luyện. Beedrill bốn cái nhưng như cũ đàng hoàng kiên trì được. Mặc dù mới bốn cái Pokemon, nhưng là Bulbasaur đánh trong đáy lòng cảm giác vô cùng thỏa mãn. Khoảng cách Liên minh Đại hội dự thi yêu cầu 6 con Pokemon. Bulbasaur lấy tay Pokemon thật sự chính là tương đương thưa thớt. Bất quá hắn vẫn như cũ kiên trì chính mình tinh anh lộ tuyến. Đã lựa chọn thu phục, như vậy hắn nhất định phải đối cái này Pokemon phụ trách. Pokemon đối với hắn đáp lại trung thành cùng tín nhiệm, Bulbasaur cũng sẽ không cô phụ bọn chúng. Trong khoảng thời gian này hắn tra tìm rất nhiều tư liệu. Bulbasaur hiện vậy mà không có phát hiện ẩn tàng đặc tính loại vật này. Chớ nói chi là đi kích hoạt. Thức tỉnh Pokemon ẩn tàng đặc tính, tựa như là Kalos địa khu tiến sĩ Sycamore chủ yếu nghiên cứu Mega tiến hóa. Pokemon đặc tính cái này đầu đề, ngay từ đầu là hoen liên minh tiến sĩ Bert nói ra. Nhưng mà trải qua nhiều năm nghiên cứu, Bert học thuật luận văn bên trong nói lên quan điểm là mỗi một cái Pokemon đều có được đặc tính. Bất quá một con Pokemon chỉ có một cái đặc tính, ngẫu nhiên xuất hiện có được hai loại đặc tính Pokemon, trên cơ bản đều là biến dị hoặc là thiên phú phi thường cao Pokemon mới có thể xuất hiện loại tình. Huống này, bớt luận văn bên trong còn đem trường kỳ thí nghiệm cho ra đặc tính số liệu liệt đi ra. Đặc tính danh xưng cùng với tác dụng. Các loại số liệu cùng tin tức phía sau đều có khổng lồ thí nghiệm để chống đỡ. Nếu như Bulbasaur không phải có trí nhớ của kiếp trước, hắn thật đúng là liền hoàn toàn tin tưởng bớt luận văn trong báo cáo nói tới. Bất quá hắn lại biết mỗi cái Pokemon, kỳ thật ngoại trừ đệ nhất đặc tính bên ngoài, kỳ thật còn có ẩn tàng đặc tính, hoặc là nói là thứ hai đặc tính. Mà thứ hai đặc tính cùng đệ nhất đặc tính khác biệt. Đây là cần thông qua rèn luyện hoặc là một loại nào đó điều kiện. để Pokemon thứ hai đặc tính thức tỉnh. Đặc tính tựa như là Pokemon năng lực thiên phú, chỉ có một cái đặc tính, cùng đã thức tỉnh ẩn tàng đặc tính. Cả hai thực lực chênh lệch tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Nhất là giống Beedrill dạng này Pokemon, đệ nhất đặc tính là thể lực xuống đến 1/3 về sau. Hệ trùng năng lực cơ hội tăng lên trên diện rộng, mặc dù là một cái không sai át chủ bài. Lúc ấy cho tới bây giờ Beedrill cho tới bây giờ không dùng đến qua lá bài tẩy này. Nhưng là nếu như Beedrill đã thức tỉnh chính mình thứ hai đặc tính, tay bắn tỉa, có thể càng bén nhạy phát hiện đối thủ sơ hở, sau đó đánh ra chúng vào chỗ yếu hội tâm nhất kích. Đến lúc đó Beedrill thực lực tuyệt đối sẽ biến thành vô cùng kinh khủng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.